Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179 không dám tin tưởng. Trong phòng, Ngô Thanh Thiển đem lục trạm trên người độc một tia toàn bộ hút vào trong cơ thể. Mộc hệ dị có thể nhanh chóng chữa khỏi đối phương bởi vì độc tố ăn mòn tổn thương kinh lạc. Lục trạm vốn dĩ đã héo rút kinh lạc như là một lần nữa sống lại giống nhau. Sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Một canh giờ sau, Ngô Thanh Thiển hít sâu một hơi chuẩn bị thu công. Trên giường nằm người lại đột nhiên mở mắt. Lục trạm phía trước hãm sâu độc tố hôn mê. Nhưng ý thức lại là thanh tỉnh. Từ quỷ môn quan qua một chuyến. Hắn vừa mở mắt đầu tiên là mê mang. Ngay sau đó khôi phục ý thức. Hắn ngước mắt nhìn cùng chính mình lòng bàn tay tương nắm tươi đẹp xinh đẹp thiếu nữ. Đối phương mang theo Thiển Thiển mỉm cười. Ấm áp ánh mặt trời. Như là đột nhiên chiếu vào hắn trong lòng. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới lục trạm sẽ nhanh như vậy tỉnh lại. Đạm cười mở miệng hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Lục trạm lập tức hoàn hồn, thanh âm nghẹn ngào ám trầm trả lời, ta hiện tại cảm giác toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều. Trong cơ thể bị độc tố ăn mòn kinh là cũng không còn có cái loại này làm người nắm cảm giác đau. Đớn, hắn ánh mắt ôn nhuận ấm áp lộ ra một cái tươi cười. Cảm ơn ngươi, nếu không phải cái này thiếu nữ cao minh giải độc y thuật. Hắn tưởng lúc này chính mình khả năng đã chết, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, trắng ra nói, không cần khách khí, ta cũng không phải là miễn phí, ta thiếu ngươi một cái mệnh, lục trạm mới tư tử thần trong tay. Giải thoát, còn tương đối suy yếu, thanh âm lại kiên định vô cùng, Ngô Thanh Thiển đem cuối cùng một đạo mộc hệ trị liệu linh lực từ lục trạm lòng bàn tay nhốt đánh vào, ngay sau đó buông ra hắn tay. Hảo a, kia từ giờ trở đi ngươi liền thiếu ta một cái mệnh đi, lục trạm trên người tản ra một cổ ôn nhuận. Sạch sẽ khí chất, hắn thanh âm leng keng kiên định, nhìn ra được tới thực nghiêm túc. Hảo, lục trạm cho rằng chính mình này mệnh là đối phương cứu. Thiếu một cái mệnh cũng là hẳn là, tiếp theo hắn chuyện vừa truyền, mang theo vài phần thỉnh cầu chi sắc nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Đúng rồi, ngươi có thể đi ra ngoài cùng cha ta báo một cái bình an sao? Từ hắn trúng độc bắt đầu, hắn cha liền vẫn luôn ở hối hả, vừa rồi nghe được hắn muốn chết tin tức, chắc là thập phần thống khổ. Hắn thực lo lắng, Ngô Thanh Thiển nghe được lục trạm nói trong mắt ý cười dày đặc nùng. Người này nhưng thật ra không uổng phí lục thành chủ kia phân ái tử chi tâm. Nàng đối hắn nhiều vài phần hảo cảm ơn đi, hảo, ta đây liền đi, Ngô Thanh Thiển cũng không trì hoãn. Đứng dậy kéo ra môn đi ra ngoài, thấy môn mở ra, bên ngoài người đều nhất nhất nhìn lại đây. Lục thành chủ kiến Ngô Thanh Thiển trên mặt mang cười mở cửa ra tới. Trong lòng sinh ra ti mạc danh hy vọng, Ngô tiểu thư, con ta độc có giải sao? Ngô Thanh Thiển cười nói, thiếu chủ độc đã giải. Người khác cũng đã tỉnh lại, sợ thành chủ ngươi lo lắng, cho nên làm ta và ngươi báo cái bình an, cái gì? Lục thành chủ trên mặt thất thố lộ ra kinh hãi chi sắc. Không thể tin được nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển, ngươi là nói, con ta độc giải, ân, thiếu chủ hiện tại người đã thanh tỉnh, lục thành chủ có thể vào C-Monster, Ngô Thanh Thiển phát hiện lục thành chủ hòa lục trạm chi gian. Phụ tử cảm tình rất thâm hậu, cũng có thể thể hội đối phương thất thố, trong lòng không khỏi càng thêm tưởng niệm mỹ nhân cha, lục thành chủ vội vàng nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng. Lúc này hắn chỉ là một cái ái tử sốt ruột phụ thân, cũng không phải cái kia cao cao tại thượng Thanh Khâu thành chủ. Chỉ hiên đám người nghe được Ngô Thanh Thiển nói trên mặt đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Nhưng lại cảm thấy đối phương không có khả năng lấy loại chuyện này nói giỡn. Ta cũng vào C-Monster, Trì Hiên là Trì Gia Thiên Phú tối cao trị liệu hệ linh thực sư. Thích nhất nghiên cứu nghi nan tạp chứng, ngồi không được lập tức đi vào phòng. Hết chương.